Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 76. Khúc Nhiêu mang theo một đám tiểu nhân đi mua vài đôi miến, cải trắng, khoai tây. Hậu cần bộ người cũng thuận tiện bán Triệu đại tỷ mặt mũi, miễn phí cho mượn hai khẩu nồi to. Cái kia nồi đại trình độ. Khúc Nhiêu ở bên trong tắm rửa đều là hoành nằm mờ ni hổ tử. Ba mấy người đã sớm đem lợn rừng nâng trở về, lại tới nữa vài cái lại đây hỗ trợ kia đồ vật. Dù sao cũng là một hơi phải cho toàn lều trại khu người nấu cơm. Liền phía nam cái kia lều trại khu cũng là vài vạn dân cư đâu. Phía trước Chu Uyên đã nói rõ, cường tráng điểm uống khẩu canh. Lão nhân tiểu hài tử một người một ngụm thịt, này không phải vì chắc bụng, chính là vì dự phòng sinh bệnh, tăng cường một thể tố chất. Tất cả mọi người không có dị nghị, cũng không có mặt nói có dị nghị nói. Khúc Nhiêu làm những cái đó lại đây hỗ trợ người lấy khung trở về kháng cải trắng, còn thuận tiện từ trong không gian lấy ra tới một ít. Hôm nay căn cứ đại nhà ăn dự trữ cải trắng xem như lập tức bị rửa sạch hết. Khúc Nhiêu mấy người mua đồ ăn kia tư thế giống như là cống hiến giá trị không cần tiền giống nhau. Vì có thể đem trong không gian đồ ăn nhiều dịch đẳng điểm ra tới, Khúc Nhiêu còn tự mình đi đánh xuống tay sắt, rau. Lều trại khu người cũng lại đây thật nhiều phụ nữ hỗ trợ. Các nam nhân đều ở bên ngoài giết heo lấy máu, liên huyết đều là thứ tốt, không bỏ được lãng phí một giọt. Lều trại khu bên này khí thế ngất trời, sự tình tự nhiên không có khả năng giấu được ai. Lý gia căn phòng lớn, Lý Chí Sa ăn tức phụ mua trở về quả nho, giống như tùy ý nhìn trên tay văn kiện. Phía trước cùng Triệu đại tỷ cùng nhau qua đi mua đồ vật, trong đó một cái lão tỷ muội Trương Phương ân vị ở Lý Chí Sa bên cạnh. Nghe nói đây là cái gì nhị cấp, ta không hiểu là có ý tứ gì. Bất quá xem tiểu bảo bộ dáng này, liền biết này 100 điểm là đáng giá. Trương Phương trong lòng ngực ôm là Lý gia đời thứ 3 bảo bối độc tôn. Tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi ở Trương Phương đầu gối đầu, trong tay phủng một chén nhỏ quả nho, từng bước ăn rất là nghiêm túc. Rõ ràng là Lý gia hài tử, lại gầy yếu đáng thương. Nếu không phải quần áo trên người, liền tính phóng tới lều trại khu cũng không ai hoài nghi. Mạt thế bùng nổ thời điểm, may mắn người một nhà đều ở nhà không tới chỗ chạy. Hơn nữa trong nhà cũng không ai phát sinh ngoài ý muốn. Cuối cùng là toàn sống sót, cũng là Lý gia tài đại khí quyền to lợi đại. Hơn nữa nhi tử cùng lão tử đều là tham gia quân ngũ thân thể hảo. Trương Phương cùng con dâu Lý Dung cũng là hàng năm rèn luyện thân thể đúng hạn kiểm tra ngày. Thường thứ tốt cung tế dưỡng lên, tự nhiên sẽ không lưu lạc đến đệ nhất sóng bị tang thi virus cảm nhiễm người. Ngay từ đầu virus cảm nhiễm, hơn phân nửa đều là lão nhược bệnh tàn, hơn nữa lúc ấy thân thể không thoải mái sức chống cự. Kê mon sơ mà đệ nhị sóng, còn lại là bị chảo thương cắn thương bị trực tiếp lây bệnh. Lý gia người tự nhiên không có khả năng ở trong đó. Lý Chí Sa là không có gì biến hóa, chính là Lý gia nhị đại Lý Hương Sơn nhưng thật ra tiến hóa hỏa hệ dị năng, trở thành Lý gia giữ được cơ nghiệp mấu chốt. Cũng đúng là bởi vì Lý Hương Sơn dị năng, ở phía sau tới Lý gia ở Long Uy trong căn cứ mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Lý Chí Sa xoa xoa mũi, cũng nhéo lên một viên quả nho bỏ vào trong miệng. Còn chưa cắn liền có một cổ thơm ngọt tràn ngập khoang miệng. Cắn lúc sau giống như là cắn một ngụm hương mật giống nhau, ngọt ngào còn mang theo một tia toan lạnh. Mạt thế lúc sau, sinh hoạt trình độ kịch liệt giảm xuống. Liền tính là Lý gia cũng có rất nhiều đồ vật càng ngày càng khó lộng tới tay. Tỷ như nói trước kia tiểu hài tử thích các loại đồ ăn vặt, các loại hoa quả, hiện tại có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa, đều là Lý gia quyền thế đại chỗ tốt rồi. Lý Chấn Đình năm nay 5 tuổi, nhũ danh Tiểu Bảo, hài tử vẫn là thực hiểu chuyện. Chính là từ nhỏ bị nuông chiều từ bé xuống dưới khó tránh khỏi liền có điểm kén ăn. Gần nhất nửa năm càng sâu, tuy rằng tiểu hài tử nỗ lực muốn ăn nhiều một ngụm cơm làm chính mình ra ra nãi nãi cao hứng. Chính là xoay người là có thể nhổ ra, làm tiểu hài tử thân thể càng thêm gầy yếu đi lên. Mà hôm nay, liền bởi vì này mấy viên quả nho. Cứ nhiên ăn xong rồi một chén cơm còn không có một chút không tốt phản ứng. Cao hứng Trương Phương càng là đem đại đa số quả nho bỏ vào tiểu hài tử chuyên trúc tủ lạnh. Để ngừa về sau tiểu hài tử lại ăn uống không tốt. Lý Chí Sa tự nhiên cũng nghe ra Trương Phương ý tứ trong lời nói. Tốt như vậy đồ vật liền tính không thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Cũng là ngàn vạn không thể rơi xuống đối địch nhân thủ. Tỷ như nói, cái kia vương gia, Long Uy căn cứ tam đại long đầu. Nhưng lão tam là cái kia cái gì phòng thí nghiệm vô tâm tranh quyền. Mà Lý gia tuy nói là lão đại, nhưng cùng lão nhị vương gia cũng kém không được đồ vật. Lý gia có Lý Hương Sơn nắm giữ bộ phận quân đội. Chính là vương gia càng là nắm giữ căn cứ đại bộ phận cơ sở lực lượng. Nếu là hai phương khai chiến, khẳng định là ai cũng lạc không được tốt. Ba, vội vã kêu ta trở về phát sinh chuyện gì nhi sao? Lý Chí Sa cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mà ngoài cửa, một cái cường tráng nam nhân thẳng đẩy cửa tiến vào. 1m9 chiều thượng thân cao. Đầy người cơ bắp, kia căn căn dựng thẳng lên tấc đầu, còn có kia lạnh ngạnh biểu tình, đều làm người này tràn ngập hỏa bạo hơi thở. Lý Tiểu Bảo trực tiếp từ Trương Phương đầu gối nhảy xuống tới. Vọt qua đi, ba ba, Lý Hưng Sơn một bàn tay liền đem nhi tử xách lên, đặt ở trên vai khiêng đi. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếm thử, Lý Chí Sa chỉ trên bàn quả nho. Sau đó liền không thanh, Lý Hưng Sơn nhướng mày, nhìn chính mình lão tử. Này trong lúc vội vàng, làm chính mình chạy nhanh trở về. Liền vì ăn quả nho, ba ba ngươi ăn, ăn rất ngon. Lý Tiểu Bảo ngồi ở Lý Hưng Sơn trên vai. Phe phẩy hắn lão tử kia tắc đầu dùng sức nhảy nhót. Lý Hưng Sơn đành phải khom lưng nắm lên một chuỗi, trực tiếp hướng miệng tắc, xem bên cạnh Trương Phương, đều có điểm đau lòng kia quả nho, kia chính là chuyên môn cấp tôn tử lưu trữ A Uy. Này hộn tiểu tử một ngụm đi xuống hơn một nửa cũng chưa. Gì, Lý Hưng Sơn ăn không hay hạ, xác định nói là kia mấy cái bị cắn được miệng quả nho mới vừa chảy ra liền ngây ngẩn cả người. Dị năng giả đối năng lượng cảm ứng vẫn là thực mẫn cảm. Mà này quả nho rõ ràng mang theo một chút năng lượng. Ba, đây là, không phải do Lý Hưng Sơn không hưng phấn. Nếu là thứ này có thể phê lượng như vậy chính mình đám kia chiến sĩ ít nhất thiếu chịu nhiều ít tội. Liền có thể tăng cường lực lượng, thậm chí vẫn luôn dùng đi xuống, trong thân thể ám thương đều có khả năng khỏi hẳn a. Dị năng giả đối năng lượng cảm ứng làm Lý Hưng Sơn biết thứ này tuyệt đối có cái này hiệu quả. Mặt sau kia tòa sơn, cái gì kia tòa sơn? Lý Hưng Sơn biểu tình thay đổi mấy biến, sau đó lại nhìn trên bàn đồ vật mới giãn ra khai mày. Ba, nhà ai phá được, sơn là hảo sơn, Hơn nữa từ lúc bắt đầu tất cả mọi người đều biết bên trong có thể cung nhân loại sinh tồn thứ tốt. Chính là lấy không ra, cũng liền không có biện pháp. Lúc trước ở căn cứ ngay từ đầu chỉnh hợp thời điểm, Vương gia cùng Lý gia thế lực là giống nhau đại, thậm chí còn ẩn ẩn có điểm cái quá xu thế. Nhưng chính là ở kia tòa sơn thượng tài đại té ngã, Vương gia phái 1/3 lực lượng vũ trang đi kia tòa sơn, vốn là tưởng họa mà tự trị đem kia tòa sơn vòng đến Vương gia danh nghĩa. Nhưng ai biết, đi vài ngàn người, liền đã trở lại hai. Kia hai vẫn là ở nhất bên ngoài thông khí cảnh giới tên côn đồ. Liền kia hai cũng chặt đứt cánh tay chặt đứt chân. Lúc sau Vương gia liền đối kia tòa sơn kiêng kỵ mạc thâm. Nhưng trên thế giới này giấy luôn là bao không được hỏa. Căn bản không có kia không ra phong tường. Thực mau về kia tòa sơn khủng bố đã bị người truyền ra tới. Hơn nữa Vương gia ở bên kia thiệt hại hơn 1.000 người tinh anh lực lượng. Cũng không phải do người khác không tin. Ngay từ đầu Lý Hương Sơn thật đúng là không tin. Chờ hắn mang theo mấy cái tinh anh thủ hạ đi dưới chân núi đi dạo một vòng lúc sau. Liền không khỏi hắn không tin. Chỉ bằng Lý Hưng Sơn cùng mấy tên thủ hạ cường đại hỏa lực còn có dị năng. Chính là không đột phá đi vào. Kia ẩn ẩn nguy cơ cảm. Cũng làm Lý Hưng Sơn không dám phạm nhị dẫn người đi chịu chết. Cho nên trên cơ bản Long Uy căn cứ người đều biết phía Tây có tòa sơn. Trong núi có thứ tốt. Nhưng lại không ai dám qua đi. Không tin tả đi người. Liền không một cái có thể tồn tại trở về. Mà hiện tại trong núi đồ vật có thể xuất hiện ở nhà mình trên bàn, vậy chỉ có thể thuyết minh là thật sự có người đi vào. Lại còn có Bình Ân đã trở lại. Lý Chí Sa có khác thâm ý nhìn Lý Hưng Sơn, sờ sờ chính mình kia không tồn tại dâu. Một cái tiểu cô nương cùng một người tuổi trẻ người mang theo 8 hài tử đi vào, còn mang về tới một đầu nhị cấp lợn rừng cùng một xe quả nho cùng dã quả cái gì. Hai cái người trẻ tuổi còn mang theo 8 tiểu hài tử, nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất cũng liền 15, đều là trong căn cứ tùy tiện tìm. 3 ngày trước còn đều là bình thường tiểu hài tử, Lý Chí Sa giống như là sợ nhi tử đã chịu kích thích không đủ đại, một cái địa lôi cái thứ nhất địa lôi đi xuống ném mà đi thành quả thực lộ rõ. Tạp Lý Hưng Sơn sửng sốt, hơn nữa hiện tại xem ra, cũng liền trong đó một cái sức lực hơi chút đại điểm. Mặt khác càng không thể có thể là dị năng giả, Lý Hưng Sơn đã nói không ra lời, kia hai cái người trẻ tuổi cũng không giống như là dị năng giả. Kia nam đương quá binh, nữ, thực nhược, Lý Hưng Sơn có điểm hoài nghi chính mình lão tử nói cùng hắn tưởng rốt cuộc có phải hay không. Cùng tòa sơn cùng cái địa phương, đương quá binh hào a, ta đây liền đi đem người lộng trở về, cũng không thể làm vương gia đoạt trước, khác không biết. Nhưng là đối nhân tài Lý Hưng Sơn vẫn là thực mẫn cảm ẩn đi trong núi đều là thứ tốt. Liền tính chính mình vào không được, đem có thể đi vào người tìm trở về còn không phải giống nhau. Nói làm liền làm, Lý Hưng Sơn đem nhi tử thả lại Trương Phương trong lòng ngực. Gót chân vừa chuyển, liền đi ra ngoài, từ từ, sao ba, còn có chuyện gì, ngươi qua đi lúc sau thái độ phóng hảo một chút. Phía trước kia 10 căn cảnh liệu chính là kia hai người lộng trở về, vốn dĩ Lý Chí Sa còn muốn cho Lý Hưng Sơn từ từ, nhìn xem vương gia có thể hay không làm ra cái gì chuyện xấu. Sau đó làm Lý Hưng Sơn qua đi cứu chàng, chính là lại nghĩ đến vương gia nhi tử tháng trước đột nhiên cấp không có. Lúc này hẳn là cũng vô tâm tư, cũng không ai đi làm kia khinh nam bá nữ sự tình. Cho nên nhặt trọng điểm cấp Lý Hưng Sơn công đạo một chút. Liền sợ chính mình nhi tử một không cẩn thận bước lên vương gia cái kia đoạn mệnh tiểu tử vết xe đổ. Liền tính không thể mời chào đến chúng ta Lý gia môn hạ. Cũng muốn đánh hảo quan hệ, đã biết ba. Ta đây liền đi, Trương Phương nhìn nhi tử hấp tấp trở về. Lại hấp tấp rời đi, tức giận trắng bạn già liếc mắt một cái. Liền không thể ngồi xuống hảo hảo nói mấy câu sao. Luôn là như vậy, gấp vội vàng, ha ha. Chuyện này thật đúng là đến gấp vội vàng a. Lý Chí Sa lại nhéo viên quả nho bỏ vào trong miệng. Nghĩ nếu là kia hai cái người trẻ tuổi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nếu là có thể lợi dụng cơ hội này, nhân cơ hội vặt đảo vương gia khả năng tính lại có bao nhiêu. Trương Phương nhìn bạn già bộ dáng liền biết đối phương lại bắt đầu hồn bơi. Duỗi tay hướng bên cạnh ôm muốn lại ôm chính mình bảo bối tôn tử. Chính là lập tức cư nhiên ôm cái không. Gì, tiểu bảo đâu, đi theo Hưng Sơn chạy. Lúc này, đến phiên Trương Phương có điểm nói không ra lời. Lý tiểu bảo tự nhiên không thật sự đuổi kịp Lý Hưng Sơn. Lý Hưng Sơn kia nện bước có bao nhiêu đại a? Hơn nữa Lý tiểu bảo cũng biết, nếu như bị ba ba phát hiện hắn đi theo, kia khẳng định là bị đưa trở về mệnh. Vừa rồi nghe ra ra nãi nãi còn có ba ba đối thoại. Biết có một đám cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu hài tử rất lợi hại. Đều có thể đi kia tòa ba ba còn không thể nào vào được sơn. Hơn nữa, những cái đó tiểu hài tử nhỏ nhất mới 3 tuổi a. Quá lợi hại, Lý tiểu bảo lòng mang một khang sùng bái. Làm cảnh vệ viên lái xe đi theo Lý Hưng Sơn mặt sau. Một đường đi lều trại khu. Chờ tới rồi lều trại khu, cảnh vệ viên còn tưởng rằng tiểu tổ tông là thật sự cấp thủ trưởng tặng đồ. Kết quả một cái không chú ý, Lý tiểu bảo liền lưu. Chủ yếu là ngày thường Lý tiểu bảo quá ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn làm người đều không đành lòng đi hoài nghi hắn cái gì. Chờ đến phát hiện chính mình bị lừa, cảnh vệ viên thiếu chút nữa không khóc ra tới. Lều trại khu là địa phương nào? Nơi này chính là trước kia xóm nghèo, hỗn độn kém đảo không sợ. Nơi này mạng người đều không đáng giá tiền. Tiểu tổ tông này đi vào, cũng thật chính là muốn ra mạng người. Cảnh vệ viên trước theo sau cửa xe khai phương hướng một đầu chui vào lều trại khu. Còn ôm tiểu tổ tông khả năng không rời đi bao lâu. Chính mình nói không chừng có thể tìm được tâm tư. Nhưng sự thật chứng minh, cái này cảnh vệ viên thật sự quá ngây thơ rồi. Lý tiểu bảo chui vào lều trại khu không bao lâu liền lạc đường. Nhìn này trước mắt đều là giống nhau lều trại. Còn có người đến người đi bận rộn cảnh sắc. Lý tiểu bảo lời nói cũng không dám nhiều lời. Trốn ở góc phòng đám người tới tìm money. Lý tiểu bảo tuy rằng tiểu, nhưng cũng nghe ba ba cùng ra ra nãi nãi nói qua. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm, nếu là đi lạc nhất định phải tránh ở tại chỗ đám người tới tìm money. Vừa rồi là một khang sùng bái, cảm nhiệt hôn đầu óc. Chờ đến lúc này, Lý Tiểu Bảo cũng có chút sợ. Không biết qua bao lâu, Lý Tiểu Bảo liền cảm thấy chính mình hai chân đều có điểm cứng đờ. Mới nghe thấy bên ngoài có thanh âm truyền đến. Khoảng cách chính mình cách đó không xa mấy cái tiểu hài tử chậm rãi đã đi tới. Tiểu Bảo ca ca, Tiểu Bảo ca ca, ngươi ở nơi nào à? Tiểu Bảo ca ca. Lý Tiểu Bảo cảm thấy chính mình nước mắt đều sắp rơi xuống. Ba ba rốt cuộc phái người tới tìm chính mình sao? Lý Tiểu Bảo từ trong một góc chạy ra đi, thiếu chút nữa cùng bên ngoài tiểu nữ hài đâm cái đầy cõi lòng. Ngươi là ta ba ba phải tới tìm ta sao? Ô, mập mạp ngơ ngác nhìn bắt lấy chính mình tay nhỏ tiểu nam hài. Chớp chớp đôi mắt có điểm phản ứng không kịp. Ta tìm tiểu bảo ca ca, ta chính là tiểu bảo nha, ta tìm ta tiểu bảo ca ca nha, ta chính là tiểu bảo nha, hơn nữa ta so ngươi đại, ta chính là ngươi tiểu bảo ca ca nha. Trần Thông đứng ở cách đó không xa, một đầu hắc tuyến nhìn cái kia lao tới tiểu nam hài. Tiểu hài tử trên người quần áo sạch sẽ. Vừa thấy chính là nhà có tiền hài tử. Tuy rằng rất kỳ quái đứa nhỏ này vì cái gì sẽ ở cái này địa phương, nhưng là Trần Thông cảm thấy chính mình lại bất quá đi. Kia hai cái tiểu nhân sẽ vì vấn đề này thảo luận thượng cả đêm. Monster, mập mạp, thông thông ca, nơi này nhiều ra tới một cái tiểu bảo ca ca. Này nói cái gì a? Trần Thông lại đây đem mập mạp ôm vào trong ngực. Lý Tiểu Bảo chớp mắt to nhìn Trần Thông, lôi kéo mập mạp tay cũng không buông ra. Các ngươi là ba ba phải tới tìm ta sao? Ngoặc kép, rốt cuộc nhà ai đại nhân sẽ thiếu tâm nhãn đến làm một đám tiểu hài tử tới tìm người a? Trần Thông cảm giác chính mình đỉnh đầu hắc tuyến càng nhiều. Ngươi là nhà ai hài tử? Ta mang ngươi đi tìm nhà ngươi đại nhân. Nhìn Lý Tiểu Bảo rõ ràng thực sợ hãi, còn muốn nỗ lực không khóc ra tới bộ dáng. Trần Thông cảm thấy chính mình giống như thấy được mấy tháng trước mấy cái đệ đệ muội muội. Trong lòng không ngọn nguồn mềm nhũn, cúi người sờ sờ Lý Tiểu Bảo đầu. Ô, ta là Lý Hưng Sơn nhi tử. Ông nội của ta kêu Lý Chí Sa, ta nãi nãi kêu Trương Phương, ta mụ mụ kêu Tiểu Mai. Nhà ta ở tại đông một khu. Ô, ca ca, ta muốn tìm ba ba. Lý Tiểu Bảo lại đại cũng chính là cái 5 tuổi hài tử. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, tuy rằng không dưỡng ra kiêu căng hư tật xấu nhưng cũng cả đời cố lên. Nhìn một cái cùng chính mình cùng tuổi hài tử, còn có một cái tiểu ca ca, sớm đã bởi vì lo lắng hãi hùng tâm tình rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào lên. Trần Thông khom lưng đem Lý Tiểu Bảo cũng ôm lên, một tay một cái, yên lặng thở dài. Cái này khi hảo, mập mạp tùy tùy tiện tiện nhặt cá nhân trở về cư nhiên vẫn là căn cứ một tay ra tiểu công tử. Trần Thông nhưng không có can đảm ở biết đứa nhỏ này thân phận lúc sau còn đem người ném nơi này. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đem người đưa tới Khúc Nhiêu tỷ tỷ nơi đó đi. Hảo đừng khóc, ta mang ngươi trở về tìm ba ba, có Trần Thông bảo đảm. Lý Tiểu Bảo tâm tình nháy mắt nhiều mây chuyển tình, vừa rồi còn lo lắng hãi hùng, giờ phút này lập tức quên hết vừa rồi còn khóc cái mũi sự tình. Hai người đều bị Trần Thông ôm. Lý Tiểu Bảo cẩn thận lôi kéo mập mạp tay. Ngươi vì cái gì kêu mập mạp a? Ngươi như vậy gầy, bởi vì ta rất béo a, cho nên kêu mập mạp. Nơi nào béo a? Rõ ràng so với ta còn gầy, như thế nào có thể kêu mập mạp đâu? Ta so ngươi béo. Ngươi xem ta trên mặt thịt, hơn nữa mập mạp dễ nghe kia vì cái gì không gọi thịt. Muốn kêu mập mạp, thịt cũng dễ nghe, không thể kêu thịt lạp. Sẽ bị ăn luôn lạp, nga, kia vẫn là kêu mập mạp đi. Trần Thông vô ngữ, nhìn chính mình trong lòng ngực hai đứa nhỏ. 14 tuổi thiếu niên đã nghe không hiểu 4 tuổi hài tử chi gian đối thoại. Cảm giác mãn đầu óc hắc tuyến, ấu trĩ đã chết, hết chương.